Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1750, đẹp nhất phong cảnh. Bất quá Tô Dương vẫn là chú ý một số, mỗi ngày trạch tại phòng mình bên trong khắc họa trận đồ. Hắn cũng không có liên quan cửa phòng, trung nữ có thể tự do ra vào, nổi giận a. Lão ca cái này là làm sao? Gọi hắn nửa ngày cũng không trả lời. Đều như thế, hắn đã đem tất cả chúng ta đều làm thành không khí. Lão công hắn hiện tại đều đối với nữ nhân không có hứng thú, chúng nữ đều đối Tô Dương có rất lớn ý kiến. A Dương hắn đang nghiên cứu trận pháp, chúng ta thông cảm một chút, tận lực không muốn đi quấy rầy hắn. Bạch Tố hướng mọi người giải thích nói. Chúng nữ đều biết việc này, chỉ là Tô Dương không tốn thời gian cùng các nàng. Trong lòng các nàng có oán khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác lại đến Tết Xuân. Mùa xuân này là lớn nhất không có ý nghĩa, bởi vì trong nhà duy nhất nam nhân không có tham dự vào. Tô Dương vẫn như cũ đắm chìm trong trận pháp thế giới bên trong, không cách nào tự kềm chế. Giống như là nhập ma một dạng. Rốt cục, tại tháng 3 thời điểm, hắn lần thứ nhất tại linh thạch phía trên hoàn thành tất cả cơ sở trận đồ. Tân thế giới cửa lớn trong nháy mắt hướng hắn mở ra. Một khắc này, Tô Dương cảm thấy mình trước mắt thế giới cùng trước đó hoàn toàn không giống. Thế gian vạn vật đều là đường cong, hết thảy đều có ý mà theo, dường như khẽ vươn tay thì có thể bắt lấy quy tắc dấu vết. Cái thế giới này, Tô Dương thân thủ chụp vào hư không, trong mắt bắn ra hưng phấn hào quang. Hắn biết mình đã đột phá bình cảnh, một cái thế giới mới tinh hiện ra ở trước mắt. Cái này tân thế giới quá đẹp, đến mức đều bị hắn không nguyện ý nhắm mắt lại. Hắn phải thật tốt địa thưởng thức một phen. Ha ha, xước ảnh, hương hoa, tố tố. Ta nhìn thấy trên đời này đẹp nhất phong cảnh. Ha ha, buổi tối hôm nay chúng ta liên hoan. Không say không nghỉ, Tô Dương tại trong biệt thự cười to hô to. Thoáng cái đem trong phòng tất cả mọi người kinh động. Chúng nữ coi là Tô Dương tại nổi điên, vội vàng chạy ra đến. Tô Dương không có điên, hắn chỉ là cùng người khác khác biệt mà thôi. Buổi tối, trong trang viên bày tiệc, Tô Dương tự mình làm đầu bếp chính, làm tốt mấy cái bàn đồ ăn. Hắn cao hứng phi thường, bồi tiếp chính mình lão nương cùng lão bà uống lên tửu. Thật sự là không say không về, chúng nữ đều là một mặt mộng, căn bản không biết chính mình nam nhân bởi vì cái gì cao hứng như vậy. Rõ ràng tu vi không có đột phá a, bất quá một đám nữ nhân không có cách nào. Đành phải bồi tiếp chính mình nam nhân cùng một chỗ điên. Tất cả mọi người uống rất nhiều tửu, đến sau cùng đều có chút chóng mặt. Tô Dương vẫn như cũ rất hưng phấn. Hắn đem chính mình lão bà gom lại cùng một chỗ, sau đó liền chăn lớn cùng ngủ. Tuy nói chúng nữ không có hiểu rõ chính mình nam nhân hưng phấn như vậy nguyên nhân, nhưng đã không quan trọng, bởi vì các nàng lão công khôi phục bình thường. So với cái kia rơi vào điên cuồng trạng thái nam nhân, các nàng càng ưa thích cái này háo sắc hua tâm tên vô lại. Một ngày mới, Tô Dương lên tương đối trễ, xuống đến lầu đến thời điểm, phát hiện chính mình nàng dâu rất nhiều đều đã lên tới. Bạch Tố, Tô Tranh, Xước Ảnh, Hương Hoa, Dương Úc San, Mỹ Hương, Tĩnh Hương, Tiết Băng, Diệc Phi. Hơn 10 cái nữ nhân toàn bộ hội tụ trong phòng khách. Vừa nói vừa cười trò chuyện, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Các nàng trước đây không lâu đều bị chính mình nam nhân sủng hạnh một phen, hiện tại đều so sánh thỏa mãn. Lão công, Tô Dương xuống lầu, chúng nữ cùng nhau hô lên tiếng, trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Tô Dương cười nói, làm sao đều dậy sớm như thế à? Là ngươi lên trễ đi. Chúc mừng lão công khôi phục bình thường. Lão công, ngươi về sau sẽ không phải lại biến thành người điên à? chúng nữ kỳ kỳ cha cha nói. Vấn đề một đống lớn. Tô Dương một cái đều không muốn trả lời. Thẳng đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Chúng nữ ào ào bốn phía. Tĩnh Hương tốt đẹp hương hai tỷ muội đi đến Tô Dương sau lưng cho mình nam nhân xoa bóp nắn vai. Trên người các nàng mặc lấy màu trắng lụa trắng váy. Rất xinh đẹp. Tô Tranh hai tay ôm ngực. Ngồi ở trên ghế salon thản nhiên nói. Lão ca, ngươi thành thật khai báo a. Trước đó đều đang làm gì? Tô Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, nghiên cứu trận pháp a. Không phải từng nói với các ngươi sao? Nhưng có gì thu hoạch? Mặc lấy màu đỏ áo dài hương hoa nhỏ giọng hỏi thăm. Đương nhiên là có thu hoạch. Tô Dương vừa cười vừa nói. Trước kia luôn cho là mình trận pháp tạo nghệ cao rất lợi hại. Nhưng chính thức nghiên cứu trận pháp về sau mới phát hiện mình bất quá là ếch mồi đáy giếng. Đường Sước Ảnh cười nhạt nói. Nói cho chúng ta một chút chứ sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Thân ái ngươi nói cho chúng ta một chút đi. Diệc Phi cũng đang đuổi lấy hỏi. Nàng mặc lấy màu trắng đường viền ôm mông váy. Dáng người rất tốt. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm đến trong ngực. Vừa cười vừa nói. Các ngươi không biết trận pháp. Cho nên cho các ngươi nói cũng vô dụng. Nói tóm lại trận pháp một đường cao thâm mạt chắc. Trận pháp cảnh giới thông suốt tới trình độ nhất định về sau. Thậm chí có thể sánh ngang cao giai võ giả. Tô Tranh vội vàng hỏi. Cái kia lão ca ngươi đi trước trận pháp cảnh giới thông suốt tới trình độ nào? Vừa mới cất bước, Tô Dương rất khiêm tốn nói ra. Mới vừa vặn cất bước a. Tô Tranh lập tức mất đi hứng thú. Tô Dương cười ha ha nói. Trận pháp không dễ dàng như vậy trưởng khống. Ta phí tổn thời gian dài như vậy mới miễn cưỡng mò thấy trụ cột trận pháp. Nếu để cho các ngươi đến học, đoán chừng 10 năm 20 năm đều học không ra cái gì sân chơi tới. Nghe Tô Dương kiểu nói này, chúng nữ liền càng thêm không hứng thú. Dương Úc San làm bảo mẫu nhân vật cho mọi người ngược lại đến nước trà. Tô Dương uống một ngụm, vừa cười vừa nói. Ha ha, các ngươi trên thân thật đúng là hương. Nữ nhân vì nước, nam nhân vì bùn. Cho nên trên đời này chỉ có hương nữ nhân cùng thối nam nhân câu chuyện. Nữ nhân có thiên nhiên mùi thơm cơ thể đó là chuyện đương nhiên. Ta không phải thối nam nhân. Tô Dương biện giải cho mình. Chúng nữ cười khanh khách lên tiếng. Diệc Phi cười nói. Lão công ngươi vẫn luôn là một ngoại lệ. Ta cũng không là tiểu bạch kiểm. Tô Dương lần nữa. Cường điệu. Tào hương hoa sáng giọng. Ngươi không có chút nào trắng. Cũng là quá tuấn tú. Tô Dương trong nháy mắt cảm giác quyết dễ chịu nhiều. Hắn cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới hương hoa vậy mà cũng sẽ nói dễ nghe như vậy lời nói. Tào hương hoa cười nói. Xem như tưởng thưởng cho ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Ngó ngó tào hương hoa vài lần nói ra. Hương hoa tu vi giống như có đột phá a. Thật sao? Hương hoa tỷ hảo lợi hại a. Hoa, hương hoa tỷ vô thanh vô tức có đột phá nha. Vẫn như cũ chỉ là bát trọng thiên. Cùng tố tố so sánh còn kém rất xa đây. Tào hương hoa rất khiêm tốn. Có điều nàng bây giờ cách cửu trọng thiên đã không phải là rất xa. Đối với nàng mà nói, đạt tới cửu trọng thiên cũng không phải là việc khó. Theo trình độ nhất định tôi nói, Tào hương hoa vô cùng cảm kích Tô Dương. Nếu như không là trong nhà có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng A Dương giúp đỡ, ta cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong thông suốt đến bây giờ một bước này. Tào hương hoa nói chuyện rất đúng trọng tâm, nói đúng sự thật. Phần này công lao xác thực thật là thuộc về Tô Dương. Đây là muốn cảm tạ ta sao? Đúng vậy a, xác thực muốn cảm tạ ngươi. Sau đó thì sao? Tô Dương một mặt chê cười. Hắn muốn cần hồi đáp cũng không phải cái này. Sau đó ngươi muốn như thế nào? Tào hương hoa nhìn đến Tô Dương nụ cười trên mặt liền biết tên này không có hảo ý. Gia hỏa này cũng là cái chân thật đại lưu manh. Tô Dương có chút mất hứng nói. Sước ảnh, ngươi muốn tự giác một chút mới được. Ngươi chính là cái vô lại. Tào Hương Hoa tức giận ngang. Nam nhân liếc một chút. Bất quá vẫn là rất tự giác tiến tới. Tại nam trên mặt người hôn một cái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.